Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh chỉ thấy cô, một thân mặc chiếc váy màu đen muôn, lại còn cúp ngực, lộ xương quai xanh khiêu gợi. Chiếc váy ôm sát cơ thể, trưng ra ba vòng cực chuẩn của cô. Chiếc váy đen lại càng tôn lên, làn da trắng nõn nà. Mái tóc vẫn như ngày xưa, dài ngang lưng, uốn phồng ở đuôi tóc, màu hạt dẻ. Anh tiến lại ngồi đối diện và nhận ra đó chính là cô rồi. Nhưng cô khác xưa nhiều quá, một khuôn mặt mộc không trang điểm vẫn đẹp tự nhiên, mà trang điểm lại càng thêm đẹp và quyến rũ. Anh nhớ cô không có sở thích trang điểm, cùng lắm chỉ là đánh má hồng và son môi thôi. Nhưng hôm nay trang điểm rất đậm, cô có phải hay không chính là nhà thiết kế valet thật sao? Chào Dương Tổng, chào tiểu thư. Nhìn vào mắt anh, cô biết anh đang nghĩ cái gì, vội vàng lên tiếng ngắt đi dòng suy nghĩ đó. Anh cũng trở về thực tại. Đôi mắt hẹp dài nhíu lại nhìn cô như muốn quan sát kỹ hơn. Xin lỗi, chỗ này chúng tôi đã đặt rồi ạ. Mời cô đi vào cho, vị tiểu thư kế bên anh. Mời cô đi vào cho. Vị tiểu thư kế bên anh có vẻ không hài lòng với cô. Là do ganh tị về nhan sắc hay là cho cô rất trẻ, không thể là nhà thiết kế nổi tiếng? Anh nãy giờ ngồi kế đối diện nhìn cô chuyên chú, không nói gì, càng làm cho nữ nhân bên cạnh phát hỏa. Ý tiểu thư là... Cô nhíu mày. Nhìn nữ nhân của anh chưa nói hết câu đã bị nữ nhân kia ngắt lời. Chính là chỗ này, chúng tôi đã hẹn nhà thiết kế lớn, mong cô rời đi. Nữ nhân kia nhìn cô khinh thường. À, cũng phải công nhận là cô đẹp hơn, trẻ hơn, quyến rũ hơn. À, sợ cô cướp mất nam nhân của à. Cô che miệng cười một cái, ra vẻ như câu nói của à làm cô buồn cười, cũng giống như cười mỉa mai vậy. Tôi chỉ sợ khi tôi đi, tiểu thư ở đây sẽ không có mẫu thiết kế nào cả. Nãy giờ căn bản cô không nhìn anh, chỉ có anh mãi nhìn vào vẻ đẹp của cô. Nghe cô nói à thật kinh. Nói vậy không lẽ... Cô là nhà thiết kế? À nhìn cô nghi ngờ hỏi lại như không tin. Vâng, tôi là valet. Cô nhìn à cười nhạt trông rất tự tin. Phải đương nhiên, cô phải tự tin vì cô có năng lực. À bất ngờ nhà thiết kế nổi tiếng sao có thể trẻ như vậy? Đáng lý phải là một bà lão 50-60 tuổi chứ. Tôi xin lỗi bởi vì nhìn cô khá trẻ. Tôi là Hạ Noãn. À bắt đầu cảm thấy quê quê rồi. Nãy giờ à hống hách cứ tưởng là được ra oai trước mặt anh, không ngờ lại bị quê một cục. Thôi được rồi, cô cho tôi số đo 3 vòng chiều cao. Cô vừa nói vừa mở cái túi da đính kim cương của mình, lấy ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút bi. Phải nói trước mặt anh ấy sao? À ra vẻ ngại ngùng đỏ mặt liếc nhìn anh mắc cỡ. Nói thật khiến cô buồn nôn. Sờ anh ta cũng đã sờ vào rồi còn ái ngại cái quái gì. Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian. Cô bắt đầu thấy gai mắt rồi. Cô không muốn ở lại đây lâu nữa. Trong khi ánh mắt nóng rực nhìn cô, làm sao mà cô thoải mái? 95, 60, 98, 1m70. À vẫn giữ cái nét thẹn thùng, thật là giả nai. Khá mảnh mai. Cô thốt ra ba chữ khiến ả dẹp luôn cái vẻ mặt nai tơ. Như thế mà mảnh mai à? Cô thích kiểu dáng màu sắc và chất liệu như thế nào? Thấy ả thay đổi sắc mặt, cư nhiên lại thấy vui vui, cười nhạt, tỏ vẻ dễ gần. Phải hỏi anh ấy. Ả nói rồi liếc sang anh. Cô không nhìn anh, chỉ ghi chép cái gì đó. Anh cũng nhẹ nhàng nói ba chữ thản nhiên. Không cần nữa. Lúc này cô mới nhấc mắt lên nhìn anh. À cũng bất ngờ quay sang anh. Dương Tổng, ngài đùa tôi sao? Tôi còn rất nhiều lịch trình, cố gắng đúng hẹn với ngài đã là nể mặt lắm rồi. Cô phát tức, thời gian của cô không phải là cát, muốn bao nhiêu cũng có. Thật quá trêu người, cũng không chừa cho Hạ Noãn ả ta một chút sĩ diện. Hạ Noãn, cô về trước đi. Buổi tiệc tuần sau cũng không cần cô nữa. Anh lạnh lùng nói, vừa bị cô nói như vậy, anh cũng đang điên lên đây này. Nhưng mà, à ta bối rối, người đàn ông này sao lại thay đổi nhanh như vậy? Thật mất mặt. Tôi nói cô không nghe rõ à? Lần này là ánh mắt sắc bén phóng lên người ả, khiến ả không rét mà run, vội cầm lấy túi sách, đi về trước khi không hiểu vì sao. Ả lại liếc cô một cái như hận không thể tán cô vài cái bạt tai. Và là đổ lỗi cho cô sao? Nếu không cần nữa thì tôi đi đây. Nói rồi cô cũng cầm túi sách đứng lên thì bị anh nắm cổ tay. Cô tức giận, lại làm trò gì nữa đây? Anh có chuyện muốn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net